Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Chú của bạn trai là chồng của tác giả Khánh An. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Màn đêm khe khẽ dần buông xuống thành phố rộn ràng đầy tấp nập. Trong một quán bar sang trọng bậc nhất Sài Gòn, có một giọng nói không cảm xúc của cô gái vang lên. Chú, có muốn ngủ với tôi không? Sao? Đêm nay tôi muốn ngủ với chú. Điều kiện là gì? Tiền. Tôi muốn có tiền. Chỉ cần chú trả tiền cho tôi, thì tôi sẽ ngủ với chú ngay lập tức. Lời của tôi vừa dứt, cũng là lúc người đàn ông kia bật cười. Tôi vốn dĩ không thể suy nghĩ được gì nhiều ngay lúc này, bởi vì hoàn cảnh của tôi bây giờ đã, đang và đến ngõ cụt rồi. Em gái của tôi không thể không chữa bệnh nếu như không có tiền phẫu thuật, và tôi lại càng không thể đứng khoanh tay nhìn nó chết dần chết mòn như vậy được. Người đàn ông trên tay cầm ly rượu xoay tròn, rượu trong ly gợn sóng cũng như trong lòng tôi ngay lúc này vậy. Thấy người đàn ông kia vẫn ngồi im lặng thản nhiên uống rượu, không đáp lại lời mình nữa, nên tôi mới đứng dậy bỏ đi. Cùng lúc đó giọng nói kia vang lên. Cô định đi đâu? Thấy chú im lặng, tôi cũng ngầm hiểu ra được câu trả lời rồi. Vậy tôi ngồi ở đây làm gì nữa? Thay vì chờ chú thì tôi sẽ đi tìm người khác vậy. Cô rẻ tiền đến mức đấy sao? Chú muốn nghĩ tôi thế nào cũng được, vì thứ tôi cần cũng chỉ có tiền mà thôi. Tôi trả lời xong câu đấy rồi cũng bỏ đi. Tôi vốn dĩ là một cô gái rất nhút nhát, sợ va chạm ở đám đông. Nhưng cuối cùng lại vì dòng đời xô đẩy mà tôi đã đi đến mức đường cùng này. Tôi tên là Lâm Y Hân, năm nay tôi 20 tuổi, là một cô gái mang số phận nghiệt ngã khi mất ba từ nhỏ. Mẹ cũng vì thế mà lâm bệnh nặng, nhưng vì không có tiền chữa bệnh nên đã rời bỏ chị em tôi đi. Năm tháng sau này, một mình tôi bươn trải ở nơi đất khách quê người này để nuôi em gái, nhưng số phận lại một lần nữa ập đến khi kết quả xét nghiệm của nó lại mang căn bệnh ung thư. Cầm tờ giấy kết quả, tôi như chết lặng tại chỗ vì không nghĩ rằng một đứa bé trong vòng mấy tháng lại có thể hao mòn vì căn bệnh quái ác này như vậy. Số phận đã khắc nghiệt, nay lại càng bi thảm hơn. Đứng dậy rời khỏi chỗ người đàn ông đấy, tôi bất lực hoàn toàn. Chỉ vì nghe anh Sơn bảo người đàn ông này có nhiều tiền nên tôi đã mặt dày để đưa ra lời đề nghị quái đản ấy. Nhưng có lẽ chẳng ai muốn bỏ tiền ra một số tiền lớn để mua thứ gọi là trinh tiết như tôi. Vì em gái mình, vì ca phẫu thuật quan trọng này, nên cho dù bản thân tôi có ra sao thì vẫn phải chấp nhận mà thôi. Dưới ánh đèn mờ cùng tiếng nhạc sập sình vang vọng đến chói cả tai, tôi hít vào hơi sâu, chỉnh lại tóc rồi thuận tay kéo áo hở ngực ra một chút để bước vào bàn trước mắt. Cầm chai rượu, tôi rót ra ly cho những người đàn ông này, rồi mỉm cười nói. Chào anh, em có thể mời anh uống một ly được không ạ? Người mới đấy à? Dạ, em mới vào làm được 2 tuần thôi anh ạ. Nhìn anh lạ quá, chắc là anh cũng mới tới quán chơi có đúng không anh? Bọn anh chỉ đến khi cần được xả stress thôi. Được rồi, mời em. Dạ, em mời anh ạ. Tôi không giỏi uống rượu, nhưng vì tôi nghe anh Sơn bảo nếu như muốn dụ dỗ hay quyến rũ được người khác thì trước tiên phải có rượu, vì khi rượu vào thì mình sẽ không còn ngại ngùng hay là nhụt chí gì nữa. Tôi nhắm mắt uống cạn ly rượu, cảm nhận được vị cay nồng của rượu, tôi khẽ rùng người. Đặt ly xuống, tôi lắc lư theo điệu nhạc đang đánh. Biết được ánh mắt người kia cũng đang đổ dồn về phía mình, nhưng tôi vẫn cứ làm ngơ. Lúc này người đàn ông kia kề mặt sát vào tai tôi nói nhỏ. Đi với anh không? Đi đâu ạ? Anh biết em không phải là Nai Tơ. Ở nơi này chúng ta hiểu nhau quá mà, không đúng sao? Thế em có thể ra giá được không? Chiều em tất, đi thôi. Câu được con mồi rồi, tôi mới nở ra nụ cười hài lòng. Vốn dĩ nếu như hôm nay tôi không có tiền, thì tất cả mọi sự cố gắng sẽ đều bằng không. Nên tất nhiên cho dù có nhục nhã cỡ nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn phải chấp nhận. Tôi đứng dậy đi theo người đàn ông ấy ra ngoài. Anh ta mang vẻ mặt đắc thắng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói nhỏ. Nếu em còn Trinh, anh chắc chắn sẽ không để em thiệt thòi đâu, cứ yên tâm. Thế thì phải xem anh trả em hậu hĩnh như thế nào rồi. Thật, lát nữa anh sẽ có câu trả lời ngay thôi. Người đàn ông kia nghe tôi nói vậy thì liền nở ra nụ cười hài lòng. Anh ta choàng tay qua eo tôi siết chặt, rồi bước ra xe. Những tưởng là mọi chuyện sẽ không có gì, khi ở phía sau đột nhiên có người kéo tay tôi lại. Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn, thì lại thấy ngay gương mặt của ông chú. Người đàn ông đã từ chối tôi lúc nãy. Giọng nói của chú lúc này vang lên. Theo tôi. Chú làm gì thế? Thả tay tôi ra đi. Tôi mua cô đêm nay. Nhưng mà tôi đã có khách khác rồi. Vốn dĩ lúc nãy chú cũng đã từ chối tôi rồi còn gì. Gấp đôi. Tôi muốn cô phục vụ mình đêm nay. Lời của chú ấy lúc này như một mệnh lệnh vậy. Tôi vốn dĩ không nghĩ rằng chú ấy lại đưa ra lời đề nghị quái đản vào ngay lúc này khi tôi đang trong tay một người đàn ông khác. Ngay từ đầu, lúc nãy tôi đã chọn chú là vì nghĩ chú trưởng thành sẽ có rất nhiều tiền. Nhưng sau khi bị từ chối phũ phàng với mình như vậy, tôi lại không còn muốn nữa. Người đàn ông bên cạnh tôi thấy tình huống này thì liền bật cười nói. Này anh, cô gái này tôi đã chọn trước rồi. Anh không thể muốn ngủ là có thể ngủ được đâu nhé. Ra giá đi. Anh đang đùa với tôi sao? Ngay lúc này không phải chỉ có tiền là được, mà đòi hỏi người kia có bao nhiêu tiền thì mới thắng. Anh cứ ra giá đi, tôi sẽ trả gấp đôi. Với một đứa con gái làm trong quán rượu như thế này sao? Chú ấy nhìn người đàn ông kia không đáp lời lại. Tôi thấy người kiếm chuyện vẫn là chú, nên liền tỏ thái độ không hài lòng. Nói thật ra thì tôi muốn lần đầu của mình sẽ trao cho một người đàn ông xa lạ. Ít nhất là phải có chút nhan sắc và sạch sẽ, nên mới chọn chú ấy là người đầu tiên. Nhưng giờ đứng giữa tình huống oái ăm này, tôi chẳng biết nên làm gì cả. Lúc này đột nhiên chú ấy lại đưa tay kéo mạnh lấy tay tôi về phía mình rồi nói. Món hàng này, xem như tôi là người mua nhé. Chú không nói không rằng, rồi kéo lấy tay tôi đi trước mặt người đàn ông kia. Tôi vốn dĩ không nghĩ rằng tên kia lại hèn nhát đến nỗi không thể đứng ra giành lấy gái trong khi mình là người đến trước như vậy. Chú ấy rất cao nên bước chân cũng rất dài. Tôi vì mang giày cao gót nên từng bước đi cũng trở nên khó khăn. Lúc này tôi mới vẳng mạnh tay chú ấy ra và nói. Chú làm tôi đau đấy, để tôi tự đi là được rồi. Bán thân mà cũng muốn người khác nhẹ nhàng với mình sao? Thế chú nghĩ bán thân không phải là con người sao? Là con người nhưng không có quyền lựa chọn hay kêu ca gì với người đã bỏ tiền ra mua mình, hiểu chưa? Chú... Người đàn ông kia không nói chuyện với tôi nữa mà đi thẳng ra xe. Nói thật thì tôi chẳng biết người đàn ông này là ai. Nhưng nghe anh Sơn bảo là người có tiền nên tôi mới tới để đề nghị ngủ cùng với mình thôi. Lúc nãy mạnh mồm bao nhiêu thì bây giờ tôi lại thấy sợ hãi bấy nhiêu. Ngồi trên chiếc xe đắt tiền mà tim không ngừng đập liên hồi, không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông kia, nên tôi cứ thế mà chỉ biết đưa mắt ra nhìn đường mà thôi. Nơi chúng tôi đến là một khách sạn rất lớn, tuy đã sống ở đây được vài năm, nhưng bản thân tôi cứ như ếch ngồi đáy giếng và mọi thứ ở trước mặt cứ như là trong mơ vậy. Theo chân người đàn ông lạ mặt bước vào thang máy, tôi thấy chú ấn số 20, rồi mấy giây sau cánh cửa tự mở ra. Tôi như một con robot, cứ đi theo chú ấy bước vào trong phòng. Đập vào mắt tôi lúc này chính là độ rộng lớn và xa hoa của nơi đây. Đang bước đi quan sát xung quanh, bỗng nhiên chú ấy dừng lại, khiến tôi không may đập đầu vào lưng người kia. Chú quay lại nhìn tôi, trầm giọng nói. Tôi ghét phải quan hệ với gái lạ, đặc biệt là những người thấp hèn như cô. Tôi lại càng không muốn ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô, hiểu chưa? Thế tôi phải làm gì? Nếu như đã ghét thì ngay từ đầu chứ đừng đưa tôi đến đây. Tôi có thể ngủ cùng với người đàn ông khác để kiếm tiền, chứ không cần phải đến tay chú mà. Cô nghĩ mình là ai mà nói với tôi câu đấy vậy? Vốn dĩ tôi không sạch sẽ, cũng chẳng muốn làm hài lòng những người như chú. Xem như hôm nay tôi xui khi gặp phải người như chú vậy. Tôi trả lời xong câu đấy thì cũng vội quay lưng đi ra ngoài. Nhưng cánh cửa này mở thế nào thì tôi lại không biết. Thấy tôi lúng túng ở đấy thì giọng nói kia liền vang lên. Đến cả cửa cô cũng chẳng biết mở thì làm được gì. Tôi không thích nói nhiều, mau vào tắm rồi ra đây phục vụ tôi đi. Chẳng phải chú vừa nói ghét tôi sao? Đúng, nhưng tôi bỏ tiền ra là để cần người phục vụ mình. Nhanh đi. Nói dứt câu, chú ấy liền đi lại mở chai rượu trên bàn ra rót vào ly, rồi cũng tiến lại mở màn ra đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Thấy một khung cảnh đầy ánh đèn màu sắc sặc sỡ hiện lên trước mắt mới khiến cho tôi tỉnh ngộ ra được thứ mình đang cần làm là gì. Gạt hết cái tôi sang một bên, tôi bước vào trong nhà vệ sinh để tắm. Tôi sợ chú ấy kỹ tính lại bắt bẻ mình thêm nữa, nên đã cố gắng tắm đi tắm lại rất nhiều lần để có được mùi thơm của sữa tắm đọng lại trên da ấy. Đến khi tôi bước ra ngoài thì đã thấy người đàn ông kia đang nằm ở giường và hướng đôi mắt nhìn về phía mình, khóe miệng khẽ nhếch lên nói. Cô đang muốn chọc tức tôi đấy à? Hay là cô còn muốn giả vờ ngây thơ? Nghĩ rằng tôi sẽ tin cô là con ai vàng ngơ ngác nhỉ? Tôi nghe chú ấy nói cũng ngầm hiểu được ý trong từng câu nói kia. Hít vào một hơi sâu, tôi dùng tay rút dây choàng rồi cởi luôn chiếc áo trên người ra. Hơi lạnh truyền đến khiến cả người tôi rung lên từng hồi, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng mà tiến đến chỗ người kia. Ánh mắt của chú ấy như chẳng buồn nhìn tôi. Gương mặt thể hiện sự chán nản, nhưng vẫn muốn tôi phục vụ cho mình sao? Dù biết lần đầu rất quan trọng với người con gái, nhưng đối với tôi bây giờ, em gái của mình mới quan trọng hơn. Dù là lần đầu hay nhiều lần đi chăng nữa thì cũng như vậy. Chỉ cần tôi có tiền thì tất cả mọi chuyện đều không đáng. Tôi tiến lại gần kéo mền ra, nhưng lại giật mình khi thấy người đàn ông kia không mặc đồ gì trên người cả. Khựng lại vài giây tôi quay mặt đi nơi khác thì liền bị chú kéo mạnh tay lại, khiến tôi không giữ được thăng bằng mà ngã nhào lên người chú. Tôi thấy vậy thì liền lúng túng nói. Xin lỗi, tôi làm đi. Nếu như muốn có tiền nhiều thì cô nên biết mình cần làm gì rồi đấy. Nghe đến đây đầu của tôi liền nhảy số liên tục. Thật sự tôi chẳng biết nên làm cái gì đầu tiên cả. Nhớ lại những gì anh Sơn dạy, tôi mới khẽ nhắm mắt lại định đặt môi mình lên môi người kia. Nhưng chú ấy lại quay mặt đi né tránh. Tôi thấy thế thì liền ngơ người ra đứng hình mất mấy giây. Được đà chú ấy lại cáu gắt với tôi ngay. Cô đùa với tôi đấy à? Tôi xin lỗi, tại tôi không quen với chuyện này. Chú có thể chỉ tôi được không? Cô nghĩ tôi bỏ tiền ra để dạy cô sao? Tôi là người kinh doanh, chẳng phải là giáo viên của cô mà bảo dạy. Nhưng mà... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì chú ấy liền bật dậy. Vẫn gương mặt lạnh lùng đó, chú đi lại phía bàn rót ra một ly rượu đầy đưa đến trước mặt tôi rồi nói. Uống hết ly này, tự khắc cô sẽ biết mình nên làm gì. Tôi đưa tay nhận lấy ly rượu rồi nhìn chú ấy chằm chằm. Đúng là cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Mang tiếng là bán trinh nhưng lại không biết bản thân mình nên làm gì ngay lúc này. Tôi cần tiền, qua đêm nay tôi sẽ có tiền. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mạng sống của em gái tôi cũng được cứu. Uống cạn ly rượu, mấy phút sau tôi thấy người mình bắt đầu nóng dần lên. Vì lúc nãy tôi cũng đã uống một ly nên chắc là bị ngấm đến nơi rồi. Người đàn ông kia hút thuốc xong thì cũng tiến lại phía tôi. Chú ấy đè người tôi xuống giường rồi bắt đầu hôn cuồng nhiệt trên người. Nhưng tuyệt nhiên chú không hôn vào môi tôi. Tôi vốn dĩ muốn chống cự lại nhưng không thể làm thế được. Vì tất cả những gì tôi có thể làm ngay bây giờ, đó chính là chịu đựng để có tiền. Chú rời khỏi cổ tôi, rồi di chuyển lên vành tai, cắn nhẹ vào đấy, khiến cả người tôi như có dòng điện chạy xẹt ngang qua. Chú rất cuồng nhiệt và mạnh bạo. Tôi cứ nghĩ là sẽ rất bình thường, cho đến khi nằm dưới thân chú thì nó lại như một cực hình với tôi vậy. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên. Nhìn sang tôi thấy là số của em gái mình gọi đến, nên mới lo lắng. Vốn dĩ tôi nói với nó là sẽ làm về sớm rồi vào viện thăm. Nhưng ngay lúc này tôi lại thất hứa với nó nữa rồi. Tiếng chuông cứ vang lên mãi, một lần, hai lần, rồi lại đến ba lần. Không chịu được nữa nên tôi mới quyết định ấn máy nghe và nói rất nhỏ. Alo, chị nghe đây Y Bình. Chị hai đi làm sắp về nhà chưa? Sao đến giờ muộn rồi mà em vẫn chưa thấy chị hai vào với em thế ạ? À, chị vẫn còn đang làm. Chị bị làm sao vậy? Sao giọng của chị? À, chị... Tôi vốn dĩ cứ nghĩ là mình sẽ gồng người để không phát ra âm thanh. Nhưng cái người kia lại cứ sa vào mạnh như vũ bão thế này, nên tôi đã không kiềm được nổi. Sợ phải khiến cho em gái mình lo lắng, nên tôi mới dùng tay che đi phần loa lại, rồi nhìn chú ấy cầu xin. Chú có thể cho tôi xin 2 phút được không? Nói chuyện với em gái mình xong, thì chú muốn làm gì tôi cũng được cả. Tôi đang hưng phấn, nhưng mà... Không để cho tôi nói dứt câu, người đàn ông kia đã tiếp tục công việc răng rở của mình ở phía dưới rồi. Tôi muốn đánh, muốn chửi hắn một trận nhưng lại không có đủ dũng khí để nói với người dùng tiền để mua mình như vậy. Hít vào một hơi sâu, tôi nói với Y Bình. Chị đang bận làm rồi, nếu về sớm thì chị sẽ ghé qua em. Còn không thì em cứ ngủ trước nhé Y Bình, rồi ngày mai chị sẽ đến ngay. Dạ, chị hai đừng làm gì quá sức nha. Em thật sự không sao đâu chị. Chị biết rồi, em ngủ sớm đi. Ngày mai chị vào với em nha. Dạ. Nói xong tôi cũng vội tắt máy, rồi đặt điện thoại lên vị trí cũ. Nhìn người đàn ông kia vẫn đang thỏa mãn khiến tôi ám ảnh thật sự. Cả hai thân thể quấn chặt lấy nhau. Người dẫn dắt tôi vào đời cũng chính là người đàn ông mà tôi chỉ vừa mới gặp. Xong việc, tôi đứng dậy khập khiễng bước vào nhà vệ sinh để thay lại quần áo. Cả cơ thể này như chẳng thể trụ vững được mà phải chống tay vào tường rồi bước lần đi. Nhìn bản thân mình sập sệch trong gương mà nước mắt tôi khẽ rơi xuống. Vốn dĩ tôi muốn làm một công việc tử tế, bản thân có thể tự nuôi lấy em mình. Nhưng tại sao ông trời lại luôn muốn thử thách tôi vậy? Khẽ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt. Ngay lúc này tôi đã có tiền để điều trị cho em gái của mình rồi. Mặc lại quần áo ngay ngắn rồi tôi mới bước ra ngoài. Đi đến bỏ điện thoại vào túi sách, tôi đã thấy tiền được đặt trên bàn rồi. Cầm lấy số tiền này tôi bỏ vào túi ngay. Định bước đi thì người đàn ông lại lên tiếng. Giữa tôi và cô chỉ là ăn bánh trả tiền. Cô tuyệt đối không được làm phiền đến tôi, hiểu chưa? Tôi nghe người đàn ông kia nói thế thì cũng chỉ biết nhếch môi lên cười trừ và đáp lại. Chú cứ yên tâm đi, bản thân tôi chỉ cần tiền chứ không cần phiền phức. Tốt, xong việc rồi đấy, cô mau đi đi. Tôi không đáp trả lại lời kia nữa mà mang túi xách lên vai và bước nhanh đi. Nhưng chân vẫn còn chưa kịp đến cửa nữa thì liền nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia tiếp tục vang lên ở phía sau. Nếu như muốn khách trả thêm tiền thì tôi nghĩ cô nên học lại cách làm tình đi. Người như khúc gỗ lại còn hậu đậu nữa thì không làm được nghề đâu. Đó là chuyện của tôi. Chào chú. Người đàn ông vốn dĩ rất đáng ghét, bây giờ mở miệng ra lại càng thấy đáng ghét hơn nữa. Chú nghĩ làm sao mà lại nói câu đấy với tôi cơ chứ? Chẳng phải lúc nãy chú cũng rất thỏa mãn khi ở trên người tôi hay sao? Giờ nói ra những lời đấy không thấy xấu hổ à? Lần này tôi mở cửa được và bắt xe về thẳng nhà luôn. Thấy đồng hồ điểm 1 giờ sáng nên khẽ thở dài một tiếng. Vì chắc bây giờ, chắc là Út cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi. Nên ngày mai tôi đến viện luôn vậy. Tôi lang thang từng bước vào căn phòng cuối cùng, nơi mà chị em tôi đã từng vui vẻ sống cùng với nhau. Vạt bóng của tôi chiếu thẳng lên tường trông ủ rũ và mệt mỏi đến lạ thường. Bước vào phòng nhìn xung quanh, bốn bức tường cô quạnh. Tôi vứt túi lên giường rồi ngồi thụp xuống nền nhà bật khóc. Tại sao cuộc sống của tôi lại không thể như bao nhiêu người khác vậy? Tại sao tôi lại cứ phải gồng mình đương đầu với mọi thứ? Trong khi tôi lại là một cô gái yếu đuối đây. Nhìn lên ảnh thờ của ba và mẹ, tôi bật khóc. Tại sao ba và mẹ lại bỏ rơi hai chị em của con trên cõi đời này vậy ạ? Tại sao em lại mắc phải căn bệnh quái ác như thế chứ? Tại sao mọi thứ đều đè nặng lên đôi vai này của con vậy? Con mệt mỏi thật rồi. Con gục ngã thật rồi. Ba mẹ ơi! Tấm thân bé nhỏ, nhưng phải làm và đương đầu với rất nhiều chuyện. Vừa phải kiếm tiền mưu sinh cuộc sống hàng ngày, lại còn vừa phải kiếm tiền chữa trị và thuê người chăm sóc hộ cho em gái của mình ở trong viện nữa. Cuộc đời tôi vốn dĩ là một chuỗi đời đau thương, không biết đến bao giờ mới có thể thay đổi được số phận. Cũng chẳng biết căn bệnh đấy đến bao giờ mới thôi hành hạ con bé nữa. Nhìn nó đau đớn vật vã, mà tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Ngồi khóc lóc than thân trách phận được một lúc, thì tôi mới đứng dậy thay đồ, rồi nấu vội bát mì tôm ăn cho ấm bụng. Hơi nóng bốc lên hương thơm của mì tôm, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được mùi vị của nó, vì mũi cứ sụt sùi, còn nước mắt thì cứ rơi. Mãi cho đến gần 3 giờ sáng thì tôi mới chợp mắt ngủ được. Đến khi thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi. Vệ sinh cá nhân một lượt, tôi mới dắt xe ra ngoài để đến bệnh viện thăm em gái của mình. Ghé chợ mua thêm ít trái cây, bánh và đồ chơi cho con bé nữa. Đến căn phòng bệnh quen thuộc, mở cửa bước vào trong. Tôi thấy nó đang ngồi chăm chú nhìn ra ngoài phía ngoài cửa sổ. Đặt đồ lên bàn, tôi mỉm cười hỏi nó. Em đang làm gì đấy? Ở ngoài kia có gì thú vị mà em nhìn đắm đuối quá vậy Y Bình? Chị hai mới vào ạ? Ừ, đêm qua chị đi làm về trễ quá nên không vào với em được. Xem chị mua gì cho út nè. Lần sau chị hai đừng mua nữa nhé. Em không muốn chị hai phí tiền vì em đâu. Đồ ngốc này, ở bệnh viện một mình thì buồn lắm, mà cũng không có nhiều gì tiền lắm đâu. Chị lo được cho em à? Cứ yên tâm nhé, bà cụ non của chị. Con bé tuy rằng chỉ mới 14 tuổi, nhưng đã rất hiểu chuyện. Hai chị em cùng nhau cố gắng những ngày đói meo, bụng chia nhau từng ổ bánh mì, từng bát mì, nên thấy tôi mua gì vào, nó cũng đều kêu ca từ chối cả. Nghĩ vậy nên tôi lại càng thương nó nhiều hơn nữa. Tôi cắt cam bỏ vào đĩa cho em rồi nói. Em thấy trong người thế nào rồi? Có đau nhiều lắm không? Đêm qua em ngủ ngon không? Đau ạ, nhưng em chịu được, chị hai đừng lo cho em nha. Sắp tới em có ca phẫu thuật để cắt bỏ khối u đấy. Chị tin là sau khi phẫu thuật xong rồi, chắc chắn em sẽ khỏe nhiều hơn đó. Hay là mình bảo bác sĩ đừng phẫu thuật được không chị? Em thật sự không sao đâu chị. Sao thế? Em phải tiến hành cắt bỏ khối u thì mới khỏi bệnh được chứ. Nhưng chị hai làm gì có tiền đâu. Số tiền phẫu thuật ấy cũng không phải là nhỏ. Em không muốn chị phải khổ vì em đâu chị Y Hân. Nghe nó nói câu đó mà khóe mắt tôi rưng rưng nước mắt. Y Bình nói rất đúng. Tôi làm gì có số tiền lớn để phẫu thuật cho nó chứ. Số tiền đóng lần này cũng không hề rẻ. Nhưng vì nó, vì em gái của mình, cho dù có làm công việc gì, nhục nhã đến mấy tôi cũng cam lòng chịu đựng. Ôm lấy nó vào lòng rồi lau đi giọt nước mắt đang vươn dài trên má nó. Tôi nhẹ giọng nói. Bà mẹ mất rồi, nên chỉ còn lại hai chị em chúng ta. Chị sẽ làm tất cả vì em. Cuộc sống của chị bây giờ cũng là dành hết cho em. Thế nên em đừng nghĩ tiêu cực nữa nha, Y Bình. Nhưng em thương chị lắm. Nếu thương chị, thì hãy cùng chị cố gắng nha em. Đừng làm chị buồn nữa. Đừng để công sức của chị trở nên vô nghĩa nha út. Nói đến đó, nó ôm chặt lấy tôi vào lòng rồi bật khóc lớn. Người ta thường nói, những đứa trẻ biết điều thường là những đứa trẻ chịu nhiều tổn thương nhất. Cuộc đời này tôi chỉ còn có nó là người thân, nên cho dù có thế nào thì tôi vẫn sẽ cố gắng cùng nó vượt qua được tất cả. Đang ngồi nói chuyện, đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên. Thấy số anh Sơn gọi đến nên tôi liền nghe máy ngay. Alo, em nghe đây anh Sơn ơi. Lớn chuyện rồi Y Hân ơi. Bây giờ mày đang làm gì thế hả? Mau tới quán ngay được không? Chuyện gì thế anh? Em đang ở viện với con bé. Có gì anh cứ nói qua điện thoại giúp em đi ạ. Đêm qua mày đi khách có đúng không? Nghe anh hỏi câu đó, tôi bỗng dưng khựng người lại. Thấy Y Bình đang chăm chú nhìn mình, sợ nó nghe thấy sẽ lại buồn nữa. Nên tôi mới đứng dậy đi ra phía ngoài để nghe. Lúc này tôi nói nhỏ. Sao anh biết à? Con Tâm nó nói, chị Huế đang bảo tao gọi cho mày đến để hỏi cho rõ chuyện đó. Mà có thật là mày đi khách trong giờ làm không vậy? Hôm qua tao cũng chẳng thấy mặt mũi của mày đâu cả. À em, con điên. Quy định của quán thế nào, chẳng lẽ mày lại không biết à? Nhưng mà hôm qua mày đi với ai? Người lạ hay quen? Người mà hôm trước em nghe anh bảo giàu hơi già nhưng mà có nhiều tiền đấy ạ. Mày nói cho Khánh hả? Em không biết tên. Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây anh? Liệu em có bị chị Huế đuổi việc không anh Sơn? Sau khi nghe tôi nói, ở đầu dây bên kia anh Sơn im lặng mất mấy giây. Tôi cũng bắt đầu rối lên theo. Vì tôi mới chỉ vào quán làm có 2 tuần. Với cả hôm qua tôi cũng cần tiền gấp nữa. Nên mới đánh liều như thế. Tôi chờ anh ấy tính hộ mình. Một lát sau anh cũng lên tiếng nói. Bây giờ thế này đi. Tao sẽ bảo với chị Huế là mày bị đau bụng. Nên đã xin tao về nhà sớm nhé. Giờ chỉ còn cách đó thôi. Nếu nói lung tung tao với mày chết chắc. Dạ vậy anh giúp em nha. Chiều em sẽ đến sớm ạ. Được rồi, chiều đến quán rồi tính tiếp. Chán mày thật đấy. Bao nhiêu người không vây vào lại tự nhiên vây vào cha Khánh làm gì không biết nữa. Thôi nhé, tao tắt máy đây. Nói thế rồi anh Sơn cũng vội tắt máy ngay. Tôi cầm chặt chiếc điện thoại trên tay mà lòng thấy lo lắng vô cùng. Vốn dĩ tôi cũng biết quy định của chị Huế đặt ra là không được đi khách trong giờ làm. Nhưng vì hôm qua bất đắc dĩ nên tôi mới phải làm như thế. Y Bình thấy tôi thay đổi sắc mặt thì liền tò mò hỏi. Có chuyện gì hả chị hai? Sao nhìn mặt chị khác quá vậy? À không có gì đâu em. Em ăn cam đi, để chị đi tìm bác sĩ nói chuyện đã nhé. Dạ. Tôi gượng ra nụ cười thật tươi cho nó yên tâm, rồi mới lấy túi sách mang đi ra ngoài. Hôm nay là hạn chót ngày đăng ký phẫu thuật rồi, nên tôi phải đóng tiền sớm để con bé được phẫu thuật sớm. Thì may sao nó mới có thể khỏe hơn được. Tôi đến phòng của bác sĩ, bác ấy thấy tôi tới thì liền nói. Chị của Y Bình đây à, vào đi con. Dạ con chào bác ạ. Hôm nay con không đi làm hay gì mà đến viện vào ban ngày thế con. Dạ con tranh thủ lúc không làm đến thăm em và mang tiền theo đóng cho con bé luôn bác ạ. Mà bác cho con hỏi là khi phẫu thuật cắt khối u rồi thì tình trạng của con bé sẽ ổn hơn đúng không bác? Trong y học không ai có thể chắc chắn 100% cả con ạ. Trước mắt thì cứ theo phác đồ mà bác đã đưa ra nhé. Nếu có tiền phẫu thuật cắt sớm thì chắc chắn thời gian của con bé sống sẽ được kéo dài hơn đó con. Dạ con vẫn đang cố gắng. Con nhờ hết vào bác ạ. Nếu còn thiếu gì bác cứ nói với con nhé bác. Con sẽ tranh thủ tìm ạ. Ừ, vất vả cho con quá rồi. Tôi nhìn bác gượng cười. Vị bác sĩ này rất tốt bụng. Bác là người hay giúp đỡ chị em tôi những lúc túng thiếu trong viện. Những lần thiếu tiền bác cũng tốt bụng cho tôi mượn mà chẳng đòi hỏi gì vì bác biết gia cảnh của hai đứa như thế nào. Tôi nói chuyện với bác xong thì cũng đến phòng đóng tiền cho con bé. Giải quyết việc ở bệnh viện rồi tôi mới quay trở về phòng để chuẩn bị đồ đi làm. Vừa đến quán tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén của con Tâm nhìn về phía mình. Không để tâm đến nó tôi vội vã đi đến chỗ anh Sơn cất giọng hỏi. Anh Sơn ơi, chị Huế có nói gì không anh? Con dở hơi này, suýt chút nữa là mày bị tế sống rồi đấy con. Cũng may là tao đang đứng ra cứu vớt, nếu không tắt đường ngay con ạ. Em cảm ơn anh nhiều nha, lúc đó em thật sự không nghĩ tới chuyện này ạ. Mà đêm qua, mày với cha Khánh, thật đấy à? Anh ta nổi tiếng khó chiều, thế sao lại đồng ý lên giường với mày nhỉ? Mày gài kèo kiểu gì vậy? Em không biết, nhưng chắc là chỉ một lần duy nhất thôi anh ạ. Sẽ không bao giờ có lần hai đâu. Để xem. Mà tốt nhất là làm nghề này đừng dính líu đến đàn ông. Phức tạp lắm đấy, biết không? Tôi nghe anh Sơ nói thế thì cũng gật gù như đồng ý. Vốn dĩ tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ chịu nhịn nhục để lên giường với chú ấy lần thứ hai. Tôi bây giờ đối với chú ấy chỉ có duy nhất một cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến mà thôi. Thay ra chiếc váy body ôm sát người, tôi chuẩn bị vào làm. Hôm nay nghe bảo là có khách VIP đến nên cả tôi và mọi người đều phải chuẩn bị rất hoành tráng cho họ. Đúng giờ những cậu ấm cô chiêu bắt đầu bước vào. Chúng tôi phục vụ rất nhiệt tình, cho đến khi có một người phụ nữ trong số họ kéo tay tôi lại rồi nói. Ở đây có gái không em nhỉ? Sao ạ? Gái gọi ấy. Chị muốn thuê vài người để phục vụ bạn chị ấy mà. Chỉ cần ngồi tiếp khách, hay là vài chuyến đi du lịch rồi nhận tiền theo đúng thỏa thuận thôi. Chị thấy em thú vị đấy. Em đồng ý làm không? Để em gọi quản lý cho chị dễ trao đổi. Chị chờ một chút ạ. Ừ, vậy em cứ gọi quản lý vào cho chị đi. Tôi nghe đến chữ tiền thì hai mắt liền sáng rỡ, nhưng lại không có can đảm để bước vào con đường này thêm lần nào nữa cả. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi chỉ xác định là vào đây làm phục vụ để kiếm thêm thu nhập thôi, chứ không nghĩ hơn thế. Tôi ra ngoài gọi anh Sơn vào. Con Tâm đứng bên cạnh thấy thế thì liền kéo tay tôi lại hỏi nhỏ. Con nhỏ đó bảo mày cái gì thế? Gọi gái. Thật á? Rồi mày có tính đi không? Không. Không thật à? Nếu đã không muốn đi hay là mày đổi bàn với tao đi. Để tao qua đấy rót rượu cho bọn họ. Tao đang kẹt tiền nên muốn kiếm thêm một chút ấy mà. Mày hỏi anh Sơn với chị Huế đi. Nếu họ chịu thì tao đổi cho mày đi. Mày đang đùa với tao đấy à? Tôi vốn dĩ chẳng muốn làm thân hay nói chuyện nhiều với ai ở cái chỗ này cả. Thế nên việc Con Tâm bắt chuyện với mình kiểu đấy, tôi cũng chỉ biết làm ngơ thế thôi. Nó không phải người tốt. Hôm qua nó còn tọc mạch với chị Huế vụ tôi đi khách, thì tôi lại càng ghét thêm. Tôi đi gọi anh Sơn lại, nói chuyện với họ và lấy thêm chai rượu mang lại bàn đấy. Lúc này anh Sơn mới kéo tay tôi ra một góc vắng hỏi. Mày có muốn kiếm thêm tiền không Y Hân? Việc gì thế anh? Một người đàn ông trong số họ muốn thuê mày làm người yêu để dắt về ra mắt gia đình nó đấy. Chỉ là giả vờ đóng vai người yêu rồi nhận tiền thế thôi. Chứ chẳng có chuyện gì hơn cả, đồng ý không? Chắc là không anh ạ. Em không thích rắc rối đâu anh ơi. Rắc rối cái gì? Chỉ là đến gặp gia đình họ ăn bữa cơm rồi về thôi. Thế bây giờ mày chê tiền đấy à? Em không chê tiền nhưng mà... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì tiếng của Con Tâm bỗng nhiên vang lên ở phía sau, khiến cho cả tôi và anh Sơn đều giật mình. Còn Lê Hân không nhận làm thì để đó em làm cho anh Sơn. Nhưng mà giá cả thế nào đấy anh? Họ có nói trước không ạ? Người ta chọn con Y Hân rồi. Nhưng mà Hân nó không đi, vậy em đi thay cũng không được sao anh? Không. Bị anh Sơn từ chối thẳng thừng như thế, Con Tâm liền sụ mặt xuống ngay. Vốn dĩ nó vào đây làm đã hơn một năm rồi, nhưng lại không được lòng của anh quản lý đẹp trai này, nên khi thấy tôi được quan tâm nhiều hơn, nó lại sinh ra ganh ghét. Vừa quay lưng đi, nó vừa lẩm bẩm. Cái gì cũng Y Hân, để rồi xem nó làm được gì. Mày nói cái gì đấy, nói lại tao nghe xem. Em nói phong long, không nói tới anh hay gà cưng của anh được chưa? Nguyết tôi một cái, nó bỏ đi vào trong ngay. Tôi thấy nơi này vốn dĩ rất phức tạp, nên cũng không muốn đôi co với ai làm gì. Vì bản thân tôi vẫn còn muốn kiếm tiền. Gánh nặng tiền bạc trên vai đối với tôi rất lớn, nên tôi cứ mặc kệ sự đời vậy. Anh Sơn lúc này mới nói tiếp. Mấy đứa ngồi trong đó là dạng con nhà giàu. Họ chi tiền không tiếc tay đâu, nên mày cứ nghĩ lại thử xem. Chỉ là ăn một bữa cơm mà mày lại có số tiền lớn trong tay, thì dại gì mà không nhận chứ hả? Nhưng em thấy rắc rối lắm anh ạ. Những người có tiền họ có tôn trọng mình đâu. Rắc rối nhưng mà có tiền. Cần gì tôn trọng? Mày không thấy Con Tâm nó đòi đi cho bằng được đấy à? Cơ hội hiếm đó Hân. Tôi vốn dĩ chẳng muốn đi, nhưng anh Sơn cứ đứng nói mãi. Anh còn hứa nếu như tôi đồng ý theo yêu cầu đóng vai làm bạn gái của tên kia, thì anh sẽ xin chị Huế cho tôi nghỉ làm thêm 3 ngày. Suy đi nghĩ lại, vì điều kiện và món hời này có vẻ ok, nên tôi đã miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý với anh ấy. Thế bao giờ thì em đi à? Chỉ là theo người đàn ông kia đến gặp gia đình của họ. Có một lần thôi đúng không anh? Ừ, hình như là vậy. Chả lỗ lã gì mà lại có tiền nữa chứ. Đừng dại mà từ chối Hân ơi. Dạ. Thấy tôi đồng ý nên anh Sơn liền vội vã chạy vào thông báo với người ta ngay. Thật không ngờ rằng trên đời này lại có một thiếu gia giàu có, nhưng không thể kiếm nổi một cô bạn gái mà phải thuê người như thế này chăng? Tôi thở dài lắc đầu rồi cũng bước vào trong. Lúc này ánh mắt bắt đầu di chuyển quan sát để tìm xem người kia là ai, vì vốn dĩ tôi cũng chẳng biết rõ mặt người thuê mình nữa. Ánh đèn màu chớp sáng hòa cùng với tiếng nhạc vang lên rất lớn, khiến tôi cơ bản không nhìn rõ được những người kia là ai, bộ dạng như thế nào, vì họ đi với nhau rất đông. Đang đứng loay hoay thì đột nhiên lúc này có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi kéo đi và nói: "Theo tôi." Người đàn ông kia trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen nắm lấy tay tôi kéo ra phía ngoài trước. Tôi không phản kháng lại mà cứ đi theo người đó. Ra đến ngoài, anh ta liền buông tay tôi ra. Ánh mắt bắt đầu nhìn tôi quan sát một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhếch miệng lên nói: "Cô là Lâm Y Hân." "Là tôi đây, còn anh là ai?" "Là bạn trai của cô." Tôi ngơ ngác khi nghe anh ta nói hai tiếng bạn trai một cách thản nhiên đến như vậy. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì anh ta chính là người mà anh Sơn đã nói sẽ thuê tôi làm bạn gái của hắn sao? Nhìn cái bộ dạng đẹp trai, phong độ ngời ngời thế này, mà lại ế đến nỗi chẳng tìm gái để nhờ dắt về nhà. Nghĩ thế, khóe miệng tôi khẽ mỉm cười rồi nói: "Có phải anh là người muốn bỏ tiền ra để thuê tôi làm bạn gái về nhà ra mắt gia đình không?" "Thì sao?" "Không, chỉ là tôi thấy lạ, vì người như anh tôi không nghĩ là ế đến mức phải thuê tôi làm bạn gái để dắt về ra mắt. Đúng là chuyện lạ có thật nhỉ?" Anh ta nghe tôi nói xong câu đó thì cũng bật cười lớn. Nhìn kỹ thì nụ cười của người đàn ông này rất đẹp. Anh ta có chiếc mũi thẳng tắp, cùng đôi mắt như hút hồn của người khác vậy. Dường như tôi đã thấy được ánh mắt này xuất hiện ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra được. Anh ta đứng sửng sững, tay cho vào túi, rồi ghé sát mặt của mình vào tai tôi nói: "Đơn giản là tôi thích." "Những người có tiền đều khó hiểu nhỉ?" "Thế những người thiếu tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được nhỉ?" "Anh... cho tôi số điện thoại của cô đi. Ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho cô báo ngày và giờ, rồi sắp xếp sau." "Tôi không xài điện thoại. Nếu như anh muốn liên lạc thì cứ nói với anh Sơn một tiếng giúp tôi là được. Tôi sẽ nhận ngày và giờ từ anh ấy." Anh ta nghe tôi nói thế thì liền nhếch miệng lên cười tiếp. Cái tên sao lại cứ thích tỏ thái độ trước mặt người khác như thế chứ? Nhìn gương mặt cợt nhả như trêu đùa ấy, tôi muốn từ chối việc ngay luôn cho rồi. Thấy hắn không có thiện chí nói chuyện tiếp, nên tôi liền quay lưng đi vào trong. Thì ngay lúc đó bất ngờ bàn tay của anh ta thật nhanh đã rút trong túi chiếc điện thoại của tôi ra, rồi giễu cợt nói: "Đúng là không nên tin vào những lời con gái nói nhỉ. Thế cô nói xem đây là gì?" "Anh..." "Mật khẩu, không liên quan đến anh. Mau đưa điện thoại lại cho tôi." "Cô mau lưu số của tôi vào đi. Nếu muốn nhận được tiền thì đầu tiên cô phải biết thể hiện trước mặt người thuê mình làm chứ, không phải sao?" "Anh đọc số đi." "Không, không yêu ai ngoài cô." Thấy tên đó vẫn còn đang muốn trêu mình, nên tôi liền lườm hắn một cái rõ sâu. Rõ ràng là công việc của tôi còn rất nhiều chưa làm xong, nhưng hắn lại cứ muốn đùa là sao chứ? Tôi tắt màn hình điện thoại rồi cũng xoay người đi. Tên kia thấy vậy thì liền kéo tay tôi lại nói: "Đọc số của cô đi." Đúng là một tên đàn ông trẻ con. Tôi nhìn xuống tay rồi nhìn lên gương mặt của anh vẫn như thế, vẫn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Gỡ lấy tay hắn ra, tôi đọc nhanh số của mình rồi cũng trở vào trong. Vừa vào đến nơi lại chạm mặt phải người phụ nữ lúc nãy. Cô ta thấy tôi thì liền mỉm cười nói: "Cô đồng ý làm bạn gái của anh Thiên rồi đấy à?" "Ý của cô là gì? Tôi vẫn chưa hiểu lắm." "Cuộc sống này quả thật rất đáng sợ. Chỉ cần có tiền vào túi thì những người thấp hèn sẽ bất chấp làm tất cả nhỉ? Xem như hôm nay bọn tôi thua vậy. Cô nói thế là sao? Cho dù tôi có giải thích cô cũng chẳng hiểu được. Nói dứt câu đấy, cô ta cũng vội lách qua người tôi rồi rời đi. Tôi đứng ngơ ngác ở nơi đây như chẳng hiểu được bọn họ là đang suy nghĩ gì ở trong đầu và đang làm cái gì nữa. Câu chuyện thắng thua thì có liên quan gì đến việc tôi đồng ý đóng vai bạn gái của hắn ta một ngày chứ? Tôi cứ lan man suy nghĩ về những người này. Đến khi tan làm thì tôi có nhận được cuộc điện thoại từ số lạ nên không muốn nghe. Nhưng có lẽ số đó không chịu dừng mà cứ gọi mãi nên tôi mới miễn cưỡng ấn nghe vậy. Alo, cô về chưa? Là anh. Thế cô nghĩ là ai? Chẳng lẽ có nhiều người đến nỗi cô không nhớ được là ai hay sao? Vào thẳng vấn đề đi. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Tôi chỉ muốn nói là ngày mai tôi bận nên sẽ rời bữa ăn cơm lại vào ngày kia nhé. Cơ mà nhà cô ở đâu tôi sẽ đến đây đón. Khi nào đi? Tôi sẽ đến quán đợi anh. Cô thú vị hơn tôi nghĩ đấy. Lần này tôi không trả lời lại anh ta nữa, bởi vì tôi biết những người nhà giàu cậu ấm như anh ta thì lúc nào cũng chỉ muốn trêu đùa với người khác mà thôi. Và bây giờ tôi dường như đang nằm trong tầm ngắm của hắn vậy. Tan làm tôi chạy xe máy về nhà vì đã trễ giờ rồi nên những căn phòng trơn xung quanh họ đã ngủ hết rồi. Bước vào nhà, một màn đêm bao phủ lấy bốn bức tường lạnh lẽo. Bật điện sáng, tôi nhìn lên ảnh thờ của ba và mẹ mà chỉ biết cầu mong cho mình có thật nhiều sức khỏe và may mắn để giúp đỡ em gái vượt qua khó khăn lần này mà thôi. Giữa không gian tĩnh lặng lúc này, đột nhiên điện thoại lại tiếp tục vang lên. Nhìn vào dãy số ấy, tôi chẳng muốn nghe nữa nên liền tắt máy rồi đi vào nhà tắm. Trước lúc đi ngủ, tôi nhìn vào màn hình điện thoại chụp cùng với em gái mà thủ thỉ nói: chị sẽ làm tất cả những gì mình có thể, dù là việc lớn hay việc nhỏ. Chỉ cần em nắm chặt lấy tay chị đừng buông, và hai chị em mình cùng nhau cố gắng nhé. Y Bình. Nghĩ lại, Y Bình là một đứa trẻ ngoan ngoãn nên tôi rất thương nó. Suốt những năm tháng ấy, hai chị em đã cùng nhau cố gắng vượt qua bao nhiêu sóng gió để có thể sống cạnh nhau đến bây giờ. Nhưng mọi thứ đều không như mong ước của mình. Chúng tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài chấp nhận số phận cả. Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm để đi chợ về nấu cháo mang vào viện cho con bé. Nó nhìn thấy tôi tay xách nách mang đồ vào thì liền cau mày lại nói: chị hai lại phí tiền mua đồ cho em nữa sao? Ừ, lần sau chị hai đừng phí tiền nữa. Chị đã phải làm vất vả lắm mới có được tiền, nên hãy để dành về sau có mà dùng đi chị. Nay chị đi làm có tiền rồi, em đừng lo cho chị nữa. Mà hãy cứ vui vẻ thoải mái tinh thần lên nhé. Chờ đến ngày phẫu thuật nha út cưng của chị. Dạ, nhưng mà cổ của chị bị làm sao thế? Sao lại bị bầm rồi? Hả, ở đây á? Nghe con bé hỏi thế, tôi giật mình bất giác đưa tay lên sờ lấy cổ mình. Lúc nãy tôi đã quên mất việc che đi dấu vết mà người đàn ông kia đã để lại trên cổ mình, nên mới cởi áo khoác ra và vô tình để con bé nhìn thấy. Sợ nó sẽ hỏi nhiều thêm nữa nên tôi mới vội nói: chắc là chị bị muỗi đốt đấy, ở quán chị làm nhiều muỗi kinh. Mà thôi, em ăn cháo đi, chị vừa mới nấu mang vào vẫn còn nóng lắm này. Muỗi đốt mà sao lại nó có màu xanh nhỉ? Em quan tâm đến muỗi làm gì, thôi ăn nhanh đi, kẻo nguội là không ngon nữa đâu đấy. Vừa nói tôi vừa mang cháo đưa đến cho nó, rồi cũng vội mặc chiếc áo khoác vào để che đi dấu vết ấy. Lúc đến đây tôi đã quên mất rằng đêm đầu tiên đó, ông chú già kia đã để lại trên người mình rất nhiều dấu vết xanh đỏ như thế này. Chẳng hiểu đó là kiểu thú vui gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi tôi lại có cảm giác lạnh từ sống lưng. Hình ảnh cả hai người quấn quýt trên chiếc giường rộng lớn, lấy tay đánh nhẹ vào đầu mấy cái, mình không được nhớ gì tới người đàn ông ấy. Đó chỉ là tình một đêm để có tiền, còn ngoài ra giữa mình và chú ấy tuyệt đối chẳng có gì hơn thế cả. Ở lại chơi với con bé đến trưa thì tôi cũng trở về phòng ngủ để chuẩn bị tối đi làm. Lúc này điện thoại hiện lên dòng tin nhắn: tôi đang ở quán, cô đến đây nhanh đi. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới có 3 giờ mà hắn đã nhắn tin mình rồi. Chẳng lẽ lại đến nhà ra mắt vào buổi tối hay sao? Thấy tôi vẫn chưa hồi đáp lại, hắn liền nhắn tin tiếp. Nếu cô không tới nhanh, tôi sẽ tìm đến nhà cô ngay đấy. Anh chờ một chút tôi đến ngay. Trả lời tin nhắn xong, tôi lại vội vã thay đồ nhanh để đến quán. Cái tên này đúng thật là khiến cho người khác phát cáu đây mà. Rõ ràng vẫn còn chưa đến giờ làm, nhưng vẫn cứ thích hành người khác. Nếu như không nhận lời làm vì tiền, thì tôi đã không thèm đếm xỉa gì đến anh rồi. Tôi chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi chạy đến quán ngay. Bước vào trong tôi thấy anh ta đang ngồi nói chuyện với anh Sơn ở ghế, thì liền thở dài mà đi lại. Anh Sơn thấy tôi đầu tóc rối ren, thì liền dùng tay vuốt thẳng lại rồi nghiến răng nghiến lợi bảo. Mày đi từ chỗ nào ra mà cái đầu nhìn ghê quá vậy hả, con kia? Em đang ngủ thì bị anh ta gọi dậy, em vẫn còn chưa kịp chải tóc nữa anh ạ. Thôi được rồi, mày mau ngồi xuống nói chuyện với anh Thiên đi, để anh ra ngoài dặn mấy đứa làm cái đã. Dạ. Tôi gật đầu rồi đi lại ngồi xuống ghế, đợi cho anh Sơn đi khuất rồi, anh ta mới nhìn tôi lên tiếng nói. Cô còn đồ nào lịch sự hơn thế này nữa không? Tôi ăn vận đơn giản nên như thế này đã là quá lịch sự rồi. Anh thấy không được sao? Phèn, được rồi đi theo tôi. Nói xong câu đó anh ta cũng đứng dậy cho tay vào túi, rồi bỏ đi ra ngoài trước. Tôi thở dài rồi miễn cưỡng mà lẽo đẽo đi theo ở phía sau. Không biết là cái tên này lại định làm gì đây nhỉ? Lúc này anh ta lái xe đưa tôi đến một cửa hàng quần áo nữ. Lựa chọn một lượt rồi bắt tôi vào thử từng chiếc váy. Cho đến khi vừa ý thì mới nói. Đúng là người đẹp vì lụa, bớt phèn rồi đấy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tôi bây giờ cứ như một con rối, nghe và đi theo anh ta. Tôi vốn dĩ nhịn hắn vì đơn giản việc đó có tiền. Ngày mai em gái lại đến ngày làm phẫu thuật rồi, nên tôi cần có tiền trong túi để hở. Lỡ như có chuyện gì cần thiết thì có cái mà dùng đến. Bởi vì số tiền lần trước ông chú kia đưa tôi đã đóng hết vào viện phí và tiền phòng cho con bé rồi, nên bây giờ cũng chẳng còn nhiều nữa. Anh ta lái xe đưa tôi đến một căn nhà sang trọng. Đứng ở bên ngoài tôi vừa run sợ vừa lo lắng, vì không biết được rằng khi gặp người lớn thì phải cư xử như thế nào cho phải phép. Cần phải làm gì để họ có thiện cảm với mình ngay từ lần đầu gặp nữa. Thiên thấy tôi cứ đứng chần chừ chưa có ý định bước vào thì liền quay sang hỏi. Nhìn cô căng thẳng thế, bình thường tôi thấy cô tự nhiên lắm mà, giờ lại sợ à? Tôi thấy không quen cho lắm, mà gia đình của anh có nhiều người không? Tôi sợ khi nhìn thấy tôi họ sẽ không thích ấy. Vào rồi cô sẽ biết. Vừa nói dứt câu, anh ta đã nắm lấy tay tôi rồi dắt đi vào trong nhà. Tôi hơi lo lắng, cứ tưởng là mình sẽ được gặp gia đình của anh ta. Nhưng những thứ trước mắt bây giờ khiến tôi ngơ ngác và ngạc nhiên vô cùng. Chẳng phải hắn bảo là sẽ thuê tôi về nhà ăn cơm và ra mắt gia đình sao? Sao bây giờ lại là những người này cơ chứ? Lúc này tiếng của người phụ nữ mà hôm qua tôi đã gặp vang lên. Anh Thiên hôm nay chơi lớn vậy, dắt theo cả gái quán bar đến đây để dự sinh nhật của em luôn à? Anh nói được thì sẽ làm được, xem như kèo này mọi người thua anh rồi đấy nhé. Chỉ là một chai rượu thôi mà, em lên đây thừa tiền để bao anh mấy chai luôn đấy nhé. Tiền không quan trọng, nhưng cái quan trọng ở đây là anh thắng mọi người. Bởi vì người như anh nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Ok, ok anh luôn. Tôi đứng nghe bọn họ nói như thế thì liền hiểu ra vấn đề đang nằm ở đâu rồi. Cái cảm giác bản thân bị mang ra làm trò đùa cho thiên hạ, quả thật không hề dễ chịu chút nào cả. Có phải những người có tiền, họ luôn thích mang người khác ra làm trò đùa không? Tôi hít vào hơi sâu giữ lấy bình tĩnh, nắm chặt tay lại rồi quay sang nhìn hỏi anh ta. Anh thấy vui chứ? Sao? Chẳng phải mọi người vẫn đang rất vui, cô không nhìn thấy à? Đùa giỡn với người khác chính là thú vui của các người à? Anh thấy tự hào khi mình thắng lắm sao? Anh vui lắm đúng không? Sao vậy? Chỉ là đùa một chút thôi mà, sao cô lại nổi giận thế nhỉ? Lời nói của hắn vừa dứt thì cả bọn kia liền phá lên cười lớn. Tôi nhìn bọn họ cười với nhau mà trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng. Vốn dĩ chuyện đồng ý làm những trò ngu ngốc này Tôi nên từ chối ngay từ đầu mới đúng, chứ không phải như bây giờ và rơi vào tình huống trớ trêu thế này. Cái cảm giác xấu hổ xen lẫn chút bất lực, tôi quay lưng rời đi ra ngoài. Ngay lúc này cho dù họ có trả tôi bao nhiêu tiền thì tôi cũng chẳng muốn nhận lấy dù chỉ là một đồng. Bước ra phía ngoài, tôi chênh vênh một mình giữa một nơi xa lạ. Ở phía sau lúc này có người giữ lấy tay mình nên tôi đã quay lại thì thấy là anh ta. Gương mặt có chút thay đổi nhìn tôi hỏi: "Cô muốn đi đâu?" "Tôi đi về." "Cô quên mất việc mình đã nhận từ trước đó à? Mau vào trong đi." "Tôi nhận công việc đó, nhưng anh mới là người làm khác với điều kiện ban đầu. Anh trả tiền và bảo tôi đóng giả bạn gái của mình để về ra mắt gia đình chứ không phải là đến đây để làm trò cười cho thiên hạ. Tôi không muốn bản thân mình là món đồ chơi trong mắt ai, cả anh và đám bạn của anh cũng vậy." "Cô cần tiền lắm mà, tôi sẽ trả gấp đôi cho cô." "Xin lỗi anh, bây giờ tôi không cần nữa." Vừa nói dứt câu, tôi đã vội gỡ lấy tay anh ta ra và bước đi. Thời gian này đối với tôi cần tiền là thật, nhưng bây giờ cho dù họ có nhiều hơn nữa, tôi cũng sẽ không làm. Đơn giản vì những người đó chưa bao giờ biết tôn trọng người khác. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra để biến những người nghèo khổ như tôi trở thành trò cười, mua vui sao? Tôi cứ thế mà bỏ đi bộ ra đến đường lớn thì chẳng biết phải đi về đâu nữa. Trước mắt tôi mọi thứ đều vô định. Nhìn xung quanh dòng người xe chạy tấp nập, tôi lại thấy bản thân mình yếu lòng hơn. Chỉ là một chút trục trặc, tại sao tôi lại thấy buồn đến như vậy? Tôi vừa đi vừa lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Y Bình. Đầu dây bên kia liền nghe máy. "Alo, em nghe đây chị Hai. Em đang làm gì đấy?" "Em không làm gì cả. Chị Hai sắp đi làm chưa?" "À, chị đang đi làm. Chị chỉ gọi để hỏi xem em đang làm gì ấy mà. Ngày mai là em phẫu thuật rồi nên cứ thoải mái tinh thần và ngủ sớm giữ sức khỏe đi nhé. Đừng lo lắng gì cả vì chị sẽ luôn ở bên cạnh em. Ngày mai chị sẽ đến sớm với em nhé." "Dạ, em nhất định sẽ vượt qua được. Sau khi khỏe rồi, em sẽ đi làm cùng với chị Hai. Em sẽ làm phụ chị Hai một tay để kiếm được thật nhiều tiền. Đến lúc đó chị em mình sẽ sống một cuộc sống thoải mái và vui vẻ bên nhau nhé chị." "Ừ, chị em ta hãy cùng nhau cố lên. Còn bây giờ thì chị tắt máy đây. Tối nay nhớ ngủ sớm đấy nhé. Đừng thức khuya nghĩ ngợi nhiều, chị lo lắm đấy." Nói chuyện với con bé xong, tôi cũng tắt điện thoại rồi đi tìm taxi để bắt xe về nhà. Tôi cứ thế một mình lang thang như vậy cho đến khi đột nhiên lúc này có một chiếc xe sang dừng ngay trước mặt, khiến tôi giật cả mình. Cánh cửa xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc hiện dần ra. Ánh mắt ấy lại một lần nữa xuất hiện và nhìn mình như thế, giọng nói cũng vang lên: "Lại là cô sao? Cô không có miệng để trả lời tôi đấy à? Chẳng phải hôm trước, lúc rời đi chú đã bảo tôi là nếu như gặp nhau thì hãy xem như người lạ còn gì. Giờ chú lại bảo tôi phải trả lời câu nói của chú sao?" "Cô nghe lời hơn tôi nghĩ đấy. Cảm ơn chú đã quá khen." Tôi vừa nói xong câu đấy thì cũng vội quay lưng bỏ đi. Người như chú ấy tốt nhất là tôi đừng nên gặp lại. Dù gì thì cũng chỉ là ăn bánh trả tiền thôi mà. Người đàn ông cần được xả. Và người phụ nữ cần có tiền, thế thôi. Không ai nợ ai nên tốt nhất là đừng nên tỏ ra quen biết và gặp lại nhau nhiều lần. Thấy tôi bỏ đi như thế, người trong xe liền khó chịu ra mặt mà mở cửa bước xuống. Chú ấy đi theo giữ lấy tay tôi lại và gằn giọng nói: "Cô cần tiền đến mức phải ra đường bán thân mời gọi thế này à?" Tôi thấy người kia nói với giọng xem thường như thế thì liền tức giận đáp: "Này chú, tôi có đi ngoài đường hay làm bất cứ điều gì thì cũng không có nghĩa là tôi bán thân, chú hiểu chưa? Nếu như cô muốn có tiền đến vậy thì lên xe đi." "Sao cơ? Chú bảo tôi lên xe để làm gì? Tôi..." Vẫn chưa đợi nghe câu trả lời của tôi mà chú ấy đã vội kéo lấy tay tôi lên xe rồi. Mặc kệ cho tôi có khó chịu hay là gạt mạnh tay chú ra đi chăng nữa thì người đàn ông này vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng vô cảm kia. Rốt cuộc là chú ấy đang muốn làm cái gì? Chẳng phải qua đêm đó miệng nói là sẽ không bao giờ gặp lại và đụng chạm gì đến nhau sao? Ngồi vào trong xe, người đàn ông ấy nghiêng người sang thắt dây an toàn cho tôi. Nhưng bất ngờ gương mặt nam tính đó lại kề sát vào mặt tôi. Ánh mắt chạm nhau, vị trí môi cận kề bất giác làm tôi giật mình mà khẽ quay mặt sang nhanh hướng khác. Cái nhếch môi và gương mặt mang đầy sự khinh bỉ, giọng nói cười cợt vang lên. Cô giả vờ tốt quá nhỉ, biết cách làm cho người khác phải chú ý đến mình thế à? Tôi chẳng làm gì cả, nhưng mà chú định đưa tôi đi đâu đấy? Người đàn ông kia nghe tôi hỏi nhưng lại không nói không rằng mà đưa tay mở túi. Chú ấy lấy ra một xấp tiền dày ném thẳng vào người tôi, rồi lạnh lùng nói. Tôi cần người phục vụ đêm nay, nhận tiền rồi, thì hãy làm cho tốt vào. Nhìn xấp tiền trên người mình mà tôi khẽ bật cười. Rốt cuộc bây giờ trong mắt của người đàn ông này, tôi chính là người làm cái nghề đấy sao? Từ bao giờ mà người khác lại nghĩ tôi làm gái và có quyền ném thẳng tiền vào mặt tôi để mua vui thế này chứ? Tôi cầm xấp tiền nhìn chằm chằm vào nó, nước mắt muốn rơi nhưng lại không thể yếu đuối trước mặt người đàn ông xa lạ này. Siết chặt tiền trong tay, tôi nghĩ đến hình ảnh cười nói vui vẻ của Y Bình mà gằn từng tiếng đáp lại. Tôi cần nhiều hơn chỗ này, nếu như muốn xả chú có thể trả thêm được không? Xem như tôi nhìn lầm người vậy. Nói dứt câu, người đàn ông đó liền ném thêm cho tôi một xấp tiền vào người. Lần này tôi không thấy buồn bã hay tủi thân gì nữa, mà cất hết tiền vào túi. Danh dự hay thể diện đối với tôi bây giờ đều trở nên vô nghĩa, bởi vì thứ tôi muốn ngay lúc này chỉ có nụ cười và sức khỏe của Y Bình mà thôi. Chiếc xe lúc này bắt đầu lao nhanh vào dòng người đang hối hả kia. Nhắm mắt lại, tôi suy nghĩ về những chuyện khiến bản thân mình trở thành một con người khác. Một công việc nhanh có tiền mà người đời luôn xem thường và chửi rủa. Không gian trong xe im lặng, chỉ còn lại những tiếng thở dài và âm nhạc du dương. Đột nhiên lúc này điện thoại của người đàn ông bên cạnh vang lên. Sau đó là giọng nói cất lời. Alo, chú nghe đây. Giọng nói của người đầu dây kia vang lên. Mặc dù tôi ngồi ở phía này nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Chú đang ở đâu thế ạ? À, chú đang đi công việc ở bên ngoài. Con gọi chú có chuyện gì không? Mẹ con vừa gọi bảo là ngày mai chú hãy sang nhà ăn cơm nhé. Bây giờ con đang đi sinh nhật bạn. Sợ lát nữa say rồi lại quên thông báo, nên giờ mới gọi cho chú đây. Ừ, được rồi, ngày mai chú sẽ đến. Dạ, vậy chú cứ đi đi, con vào đã. Thiên, sao thế chú? Đừng uống nhiều quá, tối hãy về nhà sớm kẻo mẹ con lại lo đó. Con biết rồi, chú cứ yên tâm đi nhé. Nói thế rồi người kia cũng tắt máy ngay. Tôi ngồi bên cạnh nghe đến tên Thiên thì khẽ cau mày lại suy nghĩ. Bởi vì tôi thấy quen với cái tên này lắm, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ. Cuộc điện thoại kia vừa dứt cũng là lúc không gian trong xe trở về như cũ. Lần này ông chú đưa tôi đến một căn nhà khác, chứ không phải là khách sạn như trước đó. Theo chân chú tôi bước vào trong, thì liền há hốc mồm bởi độ sang trọng ở nơi đây. Tôi biết thừa là ông chú có nhiều tiền, nhưng không nghĩ rằng lại giàu có đến như vậy. Đang đứng loay hoay quan sát xung quanh thì đột nhiên chú ấy quay lại nhìn tôi nói. Cô lên phòng tắm sạch sẽ rồi nằm đấy chờ tôi. Ừ, cô không thấy lạ khi đêm nay phải phục vụ tôi à? Tôi chỉ cần có tiền, còn những việc khác đối với tôi không có ý nghĩa gì. Dù người đó là chú hay là người khác thì cũng chẳng quan trọng. Tôi biết việc hôm nay mình cần làm là gì nên mới không thèm đôi co với chú ấy thêm nữa, mà đi thẳng lên phòng. Căn nhà này rất rộng nên tôi chẳng biết chú ấy nói là phòng nào, nên cứ chọn tạm một phòng để vào trong vậy. Vẫn như lần đầu, khi tắm xong rồi tôi lại ra ngoài và lên giường nằm chờ đợi. Thấy chú ấy vẫn chưa vào nên tôi liền lấy điện thoại ra gọi điện cho anh Sơn để thông báo về chuyện ngày hôm nay. Đầu dây bên kia phải rất lâu sau đó mới nghe được giọng nói của anh ấy. Alo, anh nghe đây. Mày đi với anh ta thế nào rồi? Đã trả tiền chưa được bao nhiêu? Em về nhà rồi anh ạ. Cái gì? Sao lại về nhà sớm thế? Chẳng phải hắn ta sẽ đưa mày về nhà mình để ra mắt hay sao? Rồi có nhận được đồng nào không? Chuyện này dài dòng lắm. Khi nào đến quán rồi em sẽ kể cho anh nghe nha. Còn bây giờ em gọi anh. để xin phép ngày mai em nghỉ ạ. Em gái của em đến ngày phẫu thuật rồi, nên em phải đến viện với nó anh ạ. Ừ, vậy cứ nghỉ đi, ngày kia rồi đi làm cũng được. Giọng nói của anh Sơn vừa dứt thì ngoài kia cũng có tiếng mở cửa, nên tôi liền vội vã nói với anh vài tiếng rồi tắt máy ngay. Nhìn người đàn ông trước mặt mà tim tôi đập loạn xạ lên vì ám ảnh. Nhớ lại ngày trước bị chú cho ăn hành đến nỗi chẳng thể đi đứng nổi, giờ chắc cũng chẳng kém gì hôm trước rồi. Hít vào một hơi sâu để chuẩn bị tinh thần, người kia bước đến gần tôi không một lời nói gì mà liền tách mạnh hai chân tôi ra, rồi cho thẳng vào bên trong tôi. Chú, từ từ đã, tôi đau quá. Cô cần tiền lắm mà, không phải sao? Tôi cần tiền nhưng mà chú... Người đàn ông ở phía trên chỉ nghe tôi nói đến đó thì khóe miệng liền nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Tôi vốn dĩ định nói thêm câu gì đó nhưng chữ lại nuốt ngược vào trong. Người đàn ông trước mặt cho dù tôi có năn nỉ hay van xin nhẹ nhàng thì cũng trở nên vô nghĩa. Lần này tôi không trốn tránh cũng chẳng buồn về sớm nữa mà mệt mỏi ngủ luôn ở đây. Đến sáng ngày hôm sau, khi nghe thấy tiếng sột soạt ở bên cạnh, tôi mới khẽ cựa mình tỉnh giấc. Người đàn ông đêm qua vẫn còn nằm ở bên cạnh. Nhìn chú ấy ngủ ngon lành mà tôi khẽ thở dài trong lòng. Có lẽ đây là lần cuối tôi nhận công việc nhục nhã này. Vì sau khi Y Bình khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ dắt con bé về quê và kiếm một công việc gì đó ổn định mà sinh sống. Thấy người đàn ông này vẫn còn ngủ nên tôi mới bước xuống giường vào trong nhà vệ sinh thay đồ. Đến khi ra thì tôi lại ngạc nhiên khi nhìn thấy chú ấy đã chỉnh tề trong bộ quần áo mới nhìn tôi nói. Đưa số điện thoại của cô, bao giờ cần tôi sẽ gọi cô đến đây phục vụ. Tôi sẽ không làm công việc này nữa, chú tìm người khác đi. Cô không cần tiền nữa à? Tôi cần tiền, nhưng tôi sẽ không lên giường với chú nữa. Nốt lần này xem như chúng ta không ai nợ gì ai cả. Nếu như có gặp lại, tôi cũng sẽ không để ý đến chú. Hy vọng chú cũng vậy. Nói dứt câu đó, tôi đã vội lấy túi sách của mình rồi bước đi. Tôi không muốn người khác xem mình như một món hàng, một công cụ cần khi xả, vì đơn giản tôi cảm thấy xấu hổ với người đàn ông này, mặc dù chính chú mới là người trả tiền cho tôi. Bước xuống dưới nhà, nhìn thấy có một người phụ nữ đang đứng dọn dẹp ở đấy, khiến tôi khựng người lại. Tôi cúi mặt xuống định bước đi thì người kia liền nói. Cổ áo của cô bị ngược vào trong rồi. À dạ, cảm ơn cô ạ. Tôi lúng túng chỉnh lại cổ áo của mình, rồi cũng gật đầu chào người kia để ra về. Nhưng giọng nói của cô ấy lại một lần nữa vang lên tiếp. Để ra tôi mở cổng cho cô. À dạ. Sáng sớm xuất hiện ở trong nhà của một người đàn ông xa lạ. Không cần nói tôi cũng biết là cô ấy đang nghĩ cái gì ở trong đầu mình rồi. Tôi thấy ngại ngùng nên cũng vội bước đi ngay. Ra đến ngoài tôi lại bắt xe trở về nhà, thay ra bộ đồ mới. Tôi dắt xe ra ngoài để đến bệnh viện với em gái mình. Còn một tiếng nữa là con bé vào phòng phẫu thuật rồi, nên tôi phải đến ngay với nó mới được. Vừa ra đến đầu ngõ, tôi lại gặp ngay cô chủ nhà. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ nói. Cả đêm qua cô không về phòng ngủ luôn đấy à? À dạ, hôm qua con ở bệnh viện với em gái mình. Hôm nay cô dậy sớm thế à? Con gái con lứa gì mà đi làm đến tận đêm khuya mới về, lại còn qua đêm ở bên ngoài nữa chứ. Thấy hai chị em cô khổ sở nên tôi mới lấy tiền phòng giá rẻ. Vậy mà cứ thiếu tiền phòng không đóng nữa chứ. Coi mà vay mượn ở đâu rồi thanh toán trước ngày mai giúp tôi đi. Dạ, con gửi cô trước 2 tháng luôn ạ. Vừa nói tôi vừa mở túi ra để lấy tiền, rút vài tờ trong sấp tiền ngày hôm qua của chú ấy trả. Tôi đưa cho cô chủ phòng trọ. Tôi không biết được rằng cô ấy lại tinh mắt đến nỗi nhìn cả vào túi của mình như thế. Giọng nói của cô lại một lần nữa vang lên. Đêm qua không về phòng ngủ, đêm nay cô lại có lắm tiền thế nhỉ? Làm công việc tử tế hay làm gái mà có tiền nhiều quá vậy? Con xin phép ạ. Tôi không muốn đôi co với cô ấy nữa nên liền chào một cái rồi đẩy xe đi. Người phụ nữ này suốt ngày cứ sân si nhìn ngó. Nếu không phải vì tiền phòng của cô có giá rẻ thì tôi đã dọn đi và không ở đây rồi. Người gì mà nói chuyện chẳng có chút thiện cảm nào cả. Tôi lẩm bẩm rồi chạy xe đến bệnh viện. Vào phòng thấy Y Bình đang nhìn ra hướng cửa như chờ đợi. Nó thấy tôi liền mỉm cười nói. Chị hai đến rồi ạ. Ừ, chị phải đến với em chứ. Em thấy thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Em hơi run và lo lắm chị ạ. Không sao cả. Sau hôm nay thì em gái của chị chắc chắn sẽ khỏe mạnh như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Hãy suy nghĩ tích cực lên em nhé. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em. Dạ, chị hai đợi em nha. Tôi nhìn nụ cười gượng của con bé mà nơi khóe mắt cay cay. Cuộc sống khắc nghiệt này, chỉ còn hai chị em tôi nương tựa vào nhau. Chỉ cần em bình an vô sự thì tôi có đánh đổi như thế nào cũng là điều xứng đáng và đúng đắn cả. Hai chị em ngồi cạnh nhau kể lại cho nhau nghe những lúc còn thơ bé, những câu chuyện vui vẻ, những ký ức tốt đẹp để làm động lực và giảm đi sự lo lắng cho con bé hơn. Đến giờ con bé được di chuyển vào phòng để thực hiện ca phẫu thuật. Tôi đi theo nắm chặt lấy tay nó động viên nói. Cố lên em gái, chị sẽ đứng ở đây chờ em khỏe mạnh. Bước ra nhé, Y Bình. Con bé nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu. Cánh cửa từ từ khép lại. Nước mắt tôi lúc này cũng thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt. Ngồi một mình lạnh lẽo ở nơi đây, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài cầu nguyện cho nó cả. Ước gì tôi có thể đau đớn thay nó. Ước gì nó có thể khỏe mạnh và vui vẻ sống ở bên cạnh tôi. Cố lên em gái, những điều tốt đẹp sẽ đến với em. Thiên thần của chị. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Chú của bạn trai là chồng của tác giả Khánh An. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.